Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Quy Tôn Tử Phục Sau. Dương Vũ tại đáy sông Ngộ Chiêu, hắn thần đình vô cùng thanh minh, cũng không có bởi vì Ngộ Chiêu mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tương phản, hắn đối đáy sông bên trong hết thảy đều cảm ứng được rõ ràng. Bao quát ngân văn quy công kích cũng là như thế. Dương Vũ lĩnh ngộ vương kỹ về sau, phát huy ra chiến lực càng thêm cường đại, mà lại đây là thủy huyền khí chiến kỹ, không chỉ có không bị đến nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là như cá gặp nước, càng đánh càng hăng. Ngân văn quy thì là không thể nhịn, nơi này chính là địa bàn của nó, làm sao có thể để một thiếu niên nhân tộc ở đây dương oai đâu. Dù là nó đã là bị thương, cũng nhất định phải cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thu nạp thiên hạ, bỗng nhiên, ngân văn quy mai rùa về sau từng đầu ngân văn lưu động, xen lẫn thành một mảnh lưới bạc đối Dương Vũ bao phủ trói buộc tới. Đây là thuộc về nó yêu có thể thiên phú, vừa mới chính là dựa vào một kích này đem kia 4 tên vua của tuổi trẻ cho trọng thương. Tại cái này một tấm lưới đến thời khắc, Dương Vũ căn bản là không có cách nào né tránh, mà lúc này hắn đã là đem chiến kỹ lĩnh ngộ được tinh thông giai đoạn. Dùng lưỡng nhận tam long thương lóe ra tới uy lực càng thêm cường hãn. Một đợt lại một đợt sông sóng đối tấm lưới này oanh tập mà đi. Đáng tiếc cái này lưới bạc quá mức cứng cỏi, cũng không có bởi vì công kích của hắn mà hủy đi. Cuối cùng vẫn đem hắn trực tiếp trói buộc chặt, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời muốn đem hắn trực tiếp xoắn thành vụn thịt. Ngân văn quy khống chế cái này lưới bạc, xóa hiện vẻ dữ tợn quát, đi chết đi cho ta. Ngân văn quy co vào lực lượng của mình, không cho Dương Vũ nửa điểm sống sót cơ hội. Dương Vũ bị cỗ lực lượng này trói buộc chặt, thân thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Da thịt ở giữa lập tức thẩm thấu ra từng tia vết máu. Hắn ý thức được cái này ngân văn vô cùng sắc bén. Nếu là không có thể lập tức kéo đứt, vậy hắn phiền phức liền lớn. Dương Vũ vận hành phòng ngự cường đại nhất, 4 tầng huyền khải giáp vò thành thật dày chiến khải, ngăn trở cái này ngân văn cắt chém, nhưng vẫn không đủ, chiến khải giáp tại một chút xíu đất nứt ra. Căn bản không dùng được, nhất định phải có lực lượng cường đại hơn mới có thể tự cứu. Không phải chỉ có ngươi mới có thiên phú, ta cũng có, giết cho ta. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vũ gào thét một tiếng, lực lượng hội tụ tại thận vị trí về sau, đem mình băng nhận dược kích hoạt hình thành công kích hình thái. Trực tiếp phá vỡ ngân văn trói buộc, đồng thời hướng phía ngân văn quy cắt qua. Ngân văn quy căn bản không ngờ tới Dương Vũ thế mà còn có biến thái như vậy thiên phú, do xoay sở không kịp liền bị đánh trúng quy trưởng, một đạo vết thương lập hiện, đau đến nó kêu thảm. Lực lượng đang nhanh chóng địa co vào, Dương Vũ lập tức thoát khốn, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương chính là một trận điên cuồng địa oanh tập. Lãng triều sơ trướng, lãng hoa kích tiên, lãng thế thao thao, cái này 3 thức vương kỹ bị hắn không giữ lại chút nào địa nện. Phảng phất ngưng tụ thành từng đầu thủy giao đối ngân văn quy điên cuồng địa oanh tạc. Ngân văn quy thấy thời cơ bất ổn, đầu rùa cùng tứ chi đều lùi về đến mai rùa bên trong, phòng ngừa lại bị tiến một bước tổn thương. Một đợt lại một đợt công kích rơi xuống nó mai rùa phía trên, thế mà đều không có cách nào đưa nó mai rùa cho đánh nổ. Mà nó cũng thừa dịp cái này thủy thế hướng phía động phủ của mình chạy về. Chạy đi đâu? Dương Vũ chiến ý 10 phần mà kinh ngạc quát một tiếng. Huyết mạch đang sôi trào thời khắc, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn, nắm lấy lưỡng nhận tam long thương tiếp tục truy kích oanh sát. Hắn vốn là vì tịch hàn thạch mà đến, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Nhân tộc tiểu tử làm sao một cái so một cái đồ biến thái a. Ngân Văn Quy núp ở mình trong mai rùa 10 phần không nói thầm nghĩ. Nó tu luyện có thành tựu, mới ra ngoài lắc lư một chút, không nghĩ tới liền trêu chọc cường đại nhân tộc Chi Vương. Để nó cảm thấy bị thương rất nặng, Ngân Văn Quy về tới động phủ mình không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản được Dương Vũ. Nó nơi đây là gốc rễ vốn không bố trí phòng vệ. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người tộc dám giết đến cái này đáy sông bên trong tới. Nhân tộc ngươi dừng tay, đừng đem động phủ của ta làm hỏng rơi. Ngân Văn Quy núp ở mai rùa ở trong phẫn nộ quát. Hắc hắc, vừa rồi ngươi nhưng là muốn ăn ta. Ta chính là muốn đem nó phá hủy. Dương Vũ cười lạnh nói. Trong tay hắn động tác một chút cũng không có dừng lại. Liên tục địa oanh tập. Đem đáy sông quấy đến nghiêng trời lệch đất, kia động phủ đều bị đánh đến lay động băng liệt, nếu không phải những này sông thạch trải qua lâu dài cọ rửa, đã sớm vô cùng ngưng kết, tại Dương Vũ những lực lượng này phía dưới liền muốn hoàn toàn nổ nát. Bản vương liều mạng với ngươi, Ngân Văn Quy tính tình cũng không tốt, nó gầm thét một tiếng về sau, lại một lần nữa giết ra. Nó từ trong miệng phun ra một đoàn băng hàn sức nước, ẩn chứa nồng đậm xoắn ốc kinh lực cùng băng hàn chi lực. Đối Dương Vũ va chạm quá khứ, Dương Vũ cầm lưỡng nhận tam long thương chính là tại chỗ oanh tập tới. Đem cỗ lực lượng này đánh nổ, chính hắn cũng bị xung kích đến bắn ngược lái đi. Trong tay lưỡng nhận tam long thương kém chút liền tuột tay. Cái này Ngân Văn Quy lực lượng hay là vô cùng cường đại. Nếu là không bị tổn thương hắn cũng đừng hòng như thế đè ép nó đánh. Tới mãnh liệt hơn một chút a. Dương Vũ không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng rút ra thời khắc. Cũng đang nhanh chóng hấp dẫn bổ sung. Cuồn cuộn không dứt lực lượng đánh cho Ngân Văn Quy hết sức biệt khuất. Nó là một ngụm lại một ngụm địa phun ra ra nước đá. Đều không thể đủ đem Dương Vũ tổn thương do giá rét. Để nó có một loại hết thời cảm giác. Cuối cùng, nó không thể không lại một lần nữa từ trong mai rùa lao ra. Oanh ra nó bá vương quyền. Liều mạng cũng muốn đem Dương Vũ đánh bại. Cái này một người một yêu trọn vẹn chiến một ngày một đêm. Đều không có phân ra thắng bại. Nếu là có người tại bờ sông, liền có thể nhìn thấy chỗ này hà vực càng không ngừng bốc lên oanh tạc. Giống như thiên địa dị tướng, hết sức ngạc nhiên, tiên hoàng đại nhân, chủ nhân không có sao chứ. Trên bờ sông, một đầu hỏa vân hổ đang hướng về nó trên đỉnh đầu tiểu hắc huyền hồi. Tiểu hắc như người ngồi, chân trước giao nhau cùng một chỗ, một bộ thế ngoại thần khuyển bộ dáng nói. Yên tâm đi không chết được, nhiều nhất ăn một điểm đau khổ mà thôi. Tiểu hắc đối Dương Vũ có lòng tin, nó cũng biết kia Ngân Văn Quy chiến lực cường đại. Nếu là Dương Vũ đánh không thắng Ngân Văn Quy, vậy liền uổng phí nó thời gian dài như vậy tới trợ giúp. Một ngày một đêm quá khứ, Dương Vũ trực tiếp đem kia vương kỹ lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Về phần Ngân Văn Quy thì là bị ngược thảm rồi. Mai rùa trở thành Dương Vũ tu luyện bia ngắm. Bị đánh đến cơ hồ đều nhanh nát xong. Kỳ thật, Dương Vũ cũng không phải một điểm tổn thương đều không có. Hắn đem Ngân Văn Quy ép. Ngân Văn Quy liều lĩnh thương thế tới gần hắn. Ở trên người hắn cắn mấy cái. Còn va chạm hắn mấy lần. Làm Dương Vũ một lần thụ thương không nhẹ. Nhưng là, Dương Vũ thể chất so Ngân Văn Quy còn muốn biến thái. Hắn mượn nhờ nơi này sức nước, càng không ngừng bổ sung huyền khí. Huyền khí lại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Mỗi một lần chỉ là tổn thương một hồi, lại khỏi hẳn. Đây là Ngân Văn Quy đều không có cách nào so sánh ưu thế. Ngân Văn Quy bị triệt để địa đánh sợ. Bản vương nhận thua. Đừng lại đánh, Ngân Văn Quy rốt cục chịu không được lựa chọn đầu hàng. Dương Vũ đánh lâu dài lực, để nó đều nhanh muốn khóc. cho dù là đối mặt kia bốn tên vua của tuổi trẻ đều không có khó qua như vậy. Dương Vũ cũng đánh mệt mỏi, hắn đình chỉ công kích nhìn chằm chằm Ngân Văn Quy nói. Đem tịch hàn thạch giao ra đây cho ta, giao ra ngươi liền bỏ qua ta sao? Ngân Văn Quy thở phì phò hỏi. Không không, ngươi bây giờ cũng là ta, từ hôm nay lên đi theo bên cạnh ta cho ta làm cháu trai. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, cứ việc có tiện cốt đầu cái này tọa kỵ, thế nhưng là trước mắt cái này Ngân Văn Quy chiến lực đủ mạnh mẽ. Chờ nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, dù là trung đẳng vương giả đều không nhất định là nó đối thủ. Dạng này trợ lực hắn làm sao lại bỏ lỡ, ngươi mới là cháu của ta. Ngân Văn Quy nhanh chóng phản bác, lấy đánh, Dương Vũ quát to một tiếng. Lại dẫn theo lưỡng nhận tam long thương nện tới. Đừng đừng, a, giống, ngoặc kép, Ngân Văn Quy mai rùa đã là rách tung tóe. Lại lặp đi lặp lại đánh xuống liền thật không có. Nó ngoan ngoãn địa rụt lại kêu lên. Đừng đánh nữa, ngươi là ông nội của ta. Ngươi là ông nội của ta. Cái này còn tạm được, mau đưa tịch hàn thạch lấy ra. Dương Vũ thỏa mãn thu tay lại nói. Ngân Văn Quy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Dương Vũ trở về, nó đã ngược lại động phủ. Ở chỗ này nằm một hồi, đem một khối giống như là băng thạch đồng dạng tảng đá cho mang ra ngoài giao cho Dương Vũ trước mặt. Ngân Văn Quy một mặt không bỏ, cái này tịch hàn thạch đối với nó có đại tác dụng. Có thể làm cho nó nhanh chóng tụ tập băng hàn chi khí. Nó dựa vào nó tu luyện có thể càng nhanh. Bằng không cũng sẽ không từ kia bốn tên tuổi trẻ vương trước mặt đoạt tới. Dương Vũ hài lòng đem khối này tịch hàn thạch tiếp trong tay. Cũng tại thời khắc này Ngân Văn Quy hai mắt lộ ra xảo trá chi sắc. Dương Vũ cũng không có phát giác được. Khi hắn tiếp nhận tịch hàn thạch thời điểm, đột nhiên một cỗ vô cùng băng hàn lực lượng truyền lại mà đến. Đáng sợ hàn ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn. Đem hắn thân thể đông cứng, tịch hàn thạch, không chỉ có thể tích lạnh, cũng hấp vệ hàn khí, đồng thời còn sẽ phóng xuất ra hàn khí, cho nên tại lấy thạch thời điểm nhất định phải có chuẩn bị. Bằng không liền bị hàn khí này gây thương tích, Ngân Văn Quy thế nhưng là có nước đá hai loại huyền khí lực lượng. Nó có thể không sợ những này hàn khí, nhưng là Dương Vũ lại không được a. Dù là hắn phục qua băng tùng quả vương, cả hai hàn khí cũng là có khác. Ha ha, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ngân Văn Quy cuồng tiếu một tiếng, miệng miệng liền đối với Dương Vũ đầu cắn. Nhưng mà, Ngân Văn Quy đắc ý quá mức. Dương Vũ là tại như thế trong nháy mắt bị đông lại. Nhưng là Lam Yêu Cơ cũng tại cùng lúc đối với nó tiến hành ngăn cản. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền lấy lại tinh thần. Hắn di động không được thân thể của mình, nhưng là đem Lam Yêu Cơ kêu gọi ra. Một cỗ Lam Yêu Cơ tâm hỏa tập quyền hướng về phía Ngân Văn Quy bồn trong miệng. Giống, Ngân Văn Quy gầm thét kêu. Thân thể tại nguyên chỗ càng không ngừng lăn lộn. Cái này tâm hỏa thật là đáng sợ. Ngay cả nó đều không ngăn cản được. Nó sẽ bị tươi sống thiêu chết. Dương Vũ thì là thừa cơ vận hành lực lượng, đem tịch hàn thạch hàn khí hút vào thận bộ vị, tăng cường lấy băng nhận dực. Nó cần băng hàn lực lượng lớn mạnh. Hắn nâng tịch hàn thạch cười lạnh nói, thật sự là mình muốn chết. Ngân Văn Quy lăn qua lăn lại địa cầu xin tha thứ. Cầu buông tha, ta cũng không dám nữa. Ra, cầu buông tha. Ngân Văn Quy cảm thấy mình chết chắc, miệng cùng đầu lưỡi đều bị thiêu nát, đã hướng phía dưới phần bụng lan tràn, căn bản không có cách nào áp chế được ngọn lửa này. Trở về, Dương Vũ cũng không tính thật thiêu chết đầu này giảo hoạt Ngân Văn Quy. Đem Lam Yêu Cơ triệu hoán trở về, Lam Yêu Cơ từ Ngân Văn Quy trong miệng vọt ra, lại một lần nữa không có vào đến Dương Vũ vị trí trái tim. Lộ ra vô cùng thần kỳ. Quy tôn tử phục sao?